Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 112, 125 MS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cậu muốn chứng minh thực lực mình, nhưng hoàn cảnh này không thích hợp. Cậu phải nhớ kỹ, bất kỳ việc gì, cũng nên để tâm đến an toàn của mình trước tiên. Minh im lặng một chút nhìn chàng trai trẻ, gương mặt có chút non nớt, nhưng đôi mắt sáng bừng, trong suốt, không một chút vẩn đục kia. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy đôi mắt ấy đẹp đến kỳ lạ. Cậu lui về chung với mọi người đi, hợp tác cùng nhau, thì những con không gian thú này sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hơn. Đoạn, Minh nói xong mà vẫn không thấy cậu trai trẻ trả lời gì. Chỉ mở to mắt lên nhìn mình, khiến Minh cảm thấy có chút tức cười. Đi tới gần cậu ta, cúi xuống, vỗ lên đầu cậu ta một cái, mới nói, tôi nói, cậu có hiểu không? Thấy Nhật khựng một chút, rồi mới gật đầu. Minh mỉm cười, lại hỏi, vậy cậu có nghe lời tôi không? Chàng thanh niên trẻ liền không suy nghĩ, gật đầu. Minh hài lòng, lúc này mới đứng dậy, xoay người đi về phía sâu của Hắc Lâm. Trước khi đi cũng không quên nói vọng lại, mảnh vỡ không gian này tôi tặng cậu, xem như là quà đáp lễ cái túi đeo hông mà cậu tặng tôi lần trước. Nhớ nghe lời tôi, lùi lại đi, tôi không muốn sau này không còn có thể gặp lại cậu. Tiếng nói từ từ nhỏ dần, cùng thân ảnh của Minh dần khuất trong màn đêm. Chàng thanh niên trẻ ngồi thừ một chút, dường như suy nghĩ điều gì. Một lúc sau mới nắm lấy mảnh vỡ, bỏ vào túi không gian, rồi mới đứng lên chạy ra lại phía ngoài sát khu vực vết nứt. Cũng không quên nhìn ngoái lại, hướng đi của Minh. Minh vừa len người nhảy qua đám cây đen đúa, vừa bám theo năng lượng mà năm người kia để lại trên bầu trời. Cũng vừa suy nghĩ, vì lúc nãy khi cậu giết được một con lang thú, có một nguồn năng lượng từ sự tan vỡ của nó, bị cấu trúc hấp thu lấy. Cấu trúc cũng báo là cậu đã tăng được 100% tiến độ dung nhập hoàn toàn cấu trúc vào người mình. Điểm này làm Minh nảy sinh ra hướng đi trước mắt. Cậu hiện không chỉ muốn xác định suy nghĩ trong lòng, mà còn muốn diệt sát thật nhiều không gian thú. Tiếng động vang xa xa. Qua quét hình thần thức, Minh thấy được hai con lang thú tu vi tầm luyện khí tầng 4 và 5. Tiến tới cậu từ hai phía khác nhau trước mặt. Minh từ lúc thăng cấp cấu trúc, khi lại lần nữa đối mặt với nguy hiểm cùng chiến đấu. Chẳng hiểu sao cậu lại trở nên bình tĩnh hơn xưa rất nhiều. Lúc này, Minh theo đà phóng bước cũng rút thanh kiếm gỗ sau lưng ra. Túi đeo chéo thì cậu đã để tạm vào trong túi không gian từ lúc vào vết nứt này, nên cử động của cậu vô cùng linh hoạt. Gào u, gào u, hai tiếng gầm vang lên. Cũng là lúc hai con sói cùng lúc lao đến, Minh nhanh chóng nhận ra cả hai con đều mang mảnh vỡ ở giữa ngực. Thế là trong tích tắc chuyển động, vận dụng linh lực kiếm thể cùng nguyên lực cắt đứt áp lên ngoài cùng. Cả người như mũi tên lao đi vun vút trong hư không. Đạp bộ rích rắc đồ hình song trùng thất tinh. Một kiếm đâm vào giữa ngực con sói đầu tiên còn đang lao mình trên không trung, thì tàn ảnh lại tiếng tục đâm thêm một nhát vào ngực con thứ hai. Ở một khoảng cách xa về bên phải con đầu tiên, ngay khi cậu nhét thanh kiếm lại vào ống tròn sau lưng, thì hai con sói cũng vừa rớt xuống đất, phá ra thành từng điểm năng lượng, mà nơi chúng rơi xuống cũng để lại hai mảnh vỡ ánh sáng. Đúng lúc giọng cấu trúc vang lên trong thần thức Minh, tốc độ bức phá lúc nãy do sử dụng linh lực kiếm thể cùng nguyên lực cắt đứt, khiến vận tốc ký chủ đạt đến 125 m/s. Minh vừa nhặt hai mảnh vỡ bỏ vào trong túi không gian, vừa gật đầu hài lòng. Trước lúc tấn công, Minh đã nhờ cấu trúc đo tốc độ chuyển động của cậu. Quả thật với 125 m/s đã vượt gấp 10 lần tốc độ nhanh nhất của vận động viên chạy nhanh nhất thế giới. Mà đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của cậu. Nhưng khi Minh xem lại điểm tích lũy, thì chỉ thấy tăng lên thêm 1, thành tổng điểm 2, 100. Nhưng mà rõ ràng cậu mới giết thêm hai con không gian thú. Làm cậu suy đoán, phải diệt sát lang thú cấp 5 trở lên, mới có được 1, thêm vào tích lũy, thế là trong lúc tiến tới vị trí 5 người trúc cơ, mình cũng nhân cơ hội vừa tranh thủ giết không gian thú, cũng vừa luyện tập tăng tốc độ của mình lần lần. Không gian tối đen bên trong hắc lâm, dưới những tán cây mờ tối ảm đạm, có thể thấy được những tàn ảnh ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Những đường kiếm cũng tương tự đâm theo, thành hình rồi hóa tan, kèm theo đó là những nguồn năng lượng vỡ tung như pháo hoa, liên tiếp nối nhau theo từng đường chuyển động trên hướng đi của tàn ảnh ánh sáng đó, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo, đẹp đến khó tả nên lời. Mình từ từ cúi xuống nhặt mảnh vỡ lớn và sáng rực rỡ, bỏ vào trong túi không gian. Đây đã là mảnh vỡ từ lang thú cấp 9 thứ 2 mà cậu có được. Đến giờ, cậu đã có 2 mảnh cấp 9, 1 mảnh cấp 8, 3 mảnh cấp 7, 2 mảnh cấp 6 và 1 mảnh cấp 5. Còn các mảnh dưới cấp 5 thì chỉ có vài mảnh. Có lẽ càng đi sâu vào hắc lâm thì không thấy lang thú cấp thấp nữa. Tính sơ sơ, nếu quy đổi ra điểm cống hiến thì mình đã có hơn 60 điểm. Chỉ là cậu mới kiếm được 9. Tích lũy cho cấu trúc dung nhập hoàn toàn. Mình thở dài. Đúng là gánh nặng đường xa. Cậu còn phải cố gắng nhiều lắm. Lúc này đường đi đã không thấy con không gian thú nào. Chỉ còn màn đêm lập lòe soi chiếu bởi những đường ánh sáng mờ mờ trên những giống cây đen kỳ lạ. Mình vừa bám theo năng lượng ba động còn dư lại của 5 người kia. Vừa suy nghĩ, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chuyến dọn dẹp ở vết nứt không gian này không khó khăn như cậu tưởng, cũng không khủng bố theo như cách những người ở hội đồng nói qua. Những con lang thú này vô cùng kỳ lạ, qua quét hình thần thức, chúng không có hai thanh trạng thái sinh mệnh cùng thần thức, mà chỉ có một thanh năng lượng. Mức độ năng lượng cũng tương ứng với tu vi luyện khí. Tuy so cùng đẳng cấp với tu sĩ luyện khí thì sẽ mạnh hơn không ít. Nhưng là tốc độ của chúng không quá nhanh. Chỉ cần một đội ngũ vài người luyện khí vây đánh, thì sẽ dễ dàng hạ gục một con. Cậu cũng thử nghiệm qua. Chỉ cần đánh tan mảnh vỡ không gian trên người chúng, thì thanh trạng thái của chúng cũng biến về không, rồi nhanh chóng tan rã ra thành năng lượng xung quanh. Còn nếu đánh vào người chúng, thì thanh năng lượng sẽ rút năng lượng ra, lấp vào, làm hồi phục vết thương. Cho nên là đánh tiêu hao năng lượng dần, cho đến khi về không, chúng cũng sẽ lập tức biến mất, để lại mảnh vỡ không gian. Chính cậu đánh với chúng, cũng thấy dễ dàng, cơ bản là chúng không theo kịp tốc độ của cậu. Tiếp nữa là năng lượng của chúng cũng không bằng cậu, cho nên mình dễ dàng phá đi nơi yếu hại của bọn chúng. Vừa di chuyển vừa mơ màng suy nghĩ, thì bỗng nghe tiếng va chạm, cùng tiếng nổ ở đằng xa vọng tới. Mình biết đã rất gần với 5 người kia. Cậu không dám khinh suất nghĩ vẩn vơ nữa, mà cẩn thận ngó chừng thần thức, lại từ từ tiến lên, cách vừa đủ tầm nhìn trong phạm vi cảm ứng của thần thức. Mình dừng lại, khung cảnh phía trước hơn 300 mét, rõ ràng trong thần thức mình, đa thể loại, đa vũ trụ. Diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.